Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1720, Đại Quân Tiếp Cận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là số 8 đám người Lý Diệu Chân không ôm hy vọng nữa. Bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật nói thật, số 8 là đệ tử cửa Phật. Đây là điều bọn họ không ngờ tới. Hôm nay Phật môn và Đại Phụng có thể nói thế như nước với lửa. Số 8 lại là đệ tử cửa Phật. Cái này, ta cũng không phân biệt rõ là địch là bạn. Lý Diệu Chân liên tục nhíu mày, Sở Nguyên Trần cũng có băn khoăn tương tự, sau khi nghe Lý Linh Tố hô ra thân phận đối phương là Tu La Tộc, hắn liền đánh mất phán. Có lẽ giống với Hằng Viễn Đại Sư, nhận định đối phương chính là đến từ Tây Vực, bởi vì chỉ có Tây Vực mới có Tu La Tộc, căn cứ tin cậy với Kim Liên Đạo Trường, hắn mang băn khoăn đè ép ở trong lòng, bất động thanh sắc nhìn quét người khác, phát hiện mọi người đều có sự lo lắng tương tự. Ngồi! Hứa Thất An hướng Atola vẫy vẫy tay, Atola không thấy lạ lẫm chút nào ngồi xuống ở bên lửa trại, tiếp nhận vò rượu Hứa Thất An đưa, rót một ngụm, nhìn quét mọi người, cười nói. Từ khi xuất quan tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp lại các vị, chiếu cố nhiều hơn. Có lẽ là thái độ hắn khá thân thiện, phong cách nói chuyện cũng thiên hướng ôn hòa, sự cảnh giác của đám người Lý Diệu Chân hơi giảm. Sở Nguyên Trần châm trước nói, số 8. Đại Phụng cùng Phật môn tranh đấu trong lòng ngươi rõ, ý nghĩa sau lưng vây giết Hắc Liên, ngươi cũng rõ. Ngươi đã là đệ tử cửa Phật, vì sao phải tham dự việc này? Sở Trạng Nguyên xưa nay là người thẳng thắn quang minh, nói toạc ra, trần thuật lợi hại. Thấy ánh mắt mọi người ngưng tụ ở trên người mình, Atola không nhanh không chậm nói. Ta tuy mặc tăng y khoác áo cà sa, nhưng không cho rằng mình là đệ tử cửa Phật. Ân oán oán của Phật môn cùng Tu La tộc, các vị đang ngồi biết rõ. Nghe vậy, thành viên Thiên Địa hội có chút xấu hổ cùng thổn thức, bọn họ từng hướng số 8 tông gia liên hệ giữa Phật Đà cùng Tu La Vương. Đối với quan hệ hỗn loạn của Tu La Vương, Atola, Nam Cương Cửu Vĩ Thiên Hồ, càng ra sức bôi nhọ. Thình lình biết số 8 thế mà lại là Tu La tộc nhân, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vậy thì tốt. Sau khi xác nhận là bạn không phải địch, Lý Linh Tố xách vò rượu, nói. Ta cũng coi như từng có tiếp xúc vài lần với Tu La tộc, ngươi là Tu La tộc đặc thù nhất ta từng gặp. Tu La Kim Cương Độ Phàm, Tu La Vương, cùng với con út của hắn Atola, đều thành tín đồ thành tín nhất của Phật môn. Độ Phàm Kim Cương kia ngã xuống ở Kiếm Châu, Atola liên tiếp bị Hứa Thất An của Thiên Địa hội chúng ta áp chế. Chỉ có ngươi có bản tâm, không bị Phật môn độ hóa. Các thành viên khẽ gật đầu, cho rằng đây là nguyên nhân Kim Liên Đạo Trưởng lựa chọn số 8. Thông qua vừa rồi quan sát, bọn họ đại khái có thể xác định số 8 tu vi không cao, ở giữa ngũ phẩm đến tứ phẩm. Nhưng quả nhiên có chỗ đặc thù, Lý Linh Tố nói xong, uống một ngụm rượu, lại hỏi. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì? Atola nhìn quét mọi người một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Atola, choang. Vò rượu trong tay Lý Linh Tố rơi xuống đất vỡ tan, hắn hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn Atola, lắp bắp nói. A, cái gì? Atola mặt không đổi sắc, lặp lại một lần. Atola, thánh tử lắp bắp nói. Cái gì Tola? Atola kiên nhẫn trả lời. Atola, thánh tử nuốt nước bọt. Cái gì la? Đầu ngón tay Atola điểm ở mi tâm, chợt phát lực. Nước sơn màu vàng nhanh chóng lan tỏa toàn thân, khiến hắn hóa thành một pho tượng màu vàng sẫm. Đồng thời, sau đầu, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, cháy lên vòng lửa nóng rực, nhiệt độ cao xua tan rét lạnh, khiến phủ cận tiến vào giữa hè nắng hè chói chang. Choang choang choang, bình rượu trong tay Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân, Hằng Viễn Đại Sư cùng rơi xuống đất vỡ tan. Vẻ mặt bọn họ và thánh tử vừa rồi không khác gì nhau, hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn Atola hiện ra kim thân. Gặp quỷ, số 8 là Atola, Phật môn nhị phẩm kiêm tam phẩm kim cương, thiền võ song tu Atola. Đầu óc Sở Nguyên Trần vang ong ong, nhớ tới mình lúc trước 5 lần 7 lượt thử tiêu chuẩn của Atola, cũng biểu hiện ra cảm giác về sự ưu việt nhất định, da mặt người đọc sách nóng rát như lửa đốt. Atola. Con trai Tu La Vương, một trong các thành viên chủ yếu của gia đình hỗn loạn, ta cùng Lý Linh Tố trước mặt Atola cười nhạo hắn, hơn nữa không chỉ một lần. Phi Yến Nữ hiệp danh khắp thiên hạ, chỉ cảm thấy giờ khắc này, mình thân bại danh liệt rồi. Cảm thấy xấu hổ hận không thể lăn lộn trên mặt đất. Lý Linh Tố hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Làm sao vậy? Atola biết nghĩ cho người khác, hỏi. Không, không sao, số 8 ngươi thật, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lý Linh Tố cảm thấy mình một khắc này, rốt cuộc thăm dò được chân lý của Thái Thượng Vong Tình. Nếu ta đã Thái Thượng Vong Tình, thì có thể thong dong ứng đối. Atola trong ánh mắt mang theo ý cười, lần lượt đảo qua thánh tử Lý Linh Tố, thánh nữ Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần, cười nói. Việc xấu trong nhà tại hạ, để các vị chê cười rồi. Trường hợp lập tức lâm vào tĩnh mịch, sắc mặt Lý Diệu Chân đỏ lên, xấu hổ quay đầu đi, làm bộ xem phong cảnh chung quanh. Sở Nguyên Trần cúi đầu, bàn chân không tự giác cạy mặt đất. Khóe miệng Lý Linh Tố run rẩy, ép mình treo lên mỉm cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Quá xấu hổ rồi, quá xấu hổ rồi. Trong lòng ba người rít gào, nguyên thần đã lăn lộn đầy đất. May mắn Bần Tăng chưa nói lung tung. Hằng Viễn đại sư thương hại nhìn bọn họ, Kim Liên đạo trưởng mặt không đổi sắc uống rượu, một tư thái việc không liên quan mình. Ha ha ha ha, chúng ta đợi một ngày này đã lâu. Hứa Thất An suýt nữa đưa tay che miệng lại, cứng rắn bằng vào lực lượng hóa kình, hóa đi khóe miệng tách ra cùng cơ quả táo phồng lên. Atola nhìn các thành viên thiên địa hội tập thể thất thanh, lâm vào hoàn cảnh xấu hổ khó có thể nói thành lời, trong lòng nhất thời hài lòng. Ở trong không khí đọng lại, Kim Liên đạo trưởng ho khan một tiếng. Thật ra lần hành động vây giết Hắc Liên này, Atola mới là chủ lực. Chúng ta một lần nữa mang kế hoạch cân nhắc đi. Hô, ba người bọn Lý Diệu Chân đồng thời thở phào, Sở Nguyên Trần liền nói ngay. Địa Tông mang tổng đàn chuyển đến Thanh Châu. Chúng ta muốn ở địa bàn Thanh Châu dùng sức mạnh giết Hắc Liên, có chút khó khăn. Vì giảm bớt không khí xấu hổ vừa rồi, Lý Diệu Chân tích cực lên tiếng. Chỉ xem Hứa Ninh Khuyết có thể bám trụ Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ Bồ Tát hay không. Cách chương.